Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Bất quá là nhãn lực tôi tớ. 4 canh, cầu kim đậu. 237. Bất quá là nhãn lực tôi tớ, ngươi là ăn chia 5 xẻ 7 trái cây sao? Loại này phân liệt năng lực là thật buồn nôn a. Nanoha bực bội nói, muốn cùng đối phương phân rõ phải trái đối phương lệch muốn động thủ. Động thủ đi lại chết sống đánh không đến đối phương. Nanoha lúc này vô cùng biệt khuất. Hai cái cỡ nhỏ địa ngục khuyển phân biệt nhào về phía Nanoha hai tay. Còn lại hai cái dung hợp sau mở ra huyết bồn đại khẩu. Nanoha nhìn thấy trong miệng nó nước bọt điên cuồng nhỏ xuống. Đối với nó có bệnh chó dại là không có nửa điểm hoài nghi. Dùng bẩn thẻ, Naoha Hanyu thi triển thuấn thân thuật sau khi rời đi. Bốn cái cỡ nhỏ địa ngục khuyển lại dung hợp thành ban đầu cái kia. Tản ra hào quang màu trắng bạc kim loại ác ma trên mặt. Ấn soi sáng ra Nanoha trước mặt hung ác địa ngục khuyển bộ dáng. Phong độn Fulton, Rasengan Shuriken. Nanoha Hanyu xoa ra một viên, tràn ngập tính chất biến hóa sau khi Chakra Rasengan. Loại này nhẫn thuật nếu như bị nện đến, ta một trận sẽ cùng thủ lĩnh a. Địa ngục cốc canh cổng chó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đoạn thời gian trước có một người mặc màu lót đen hồng vân bào. Tự xưng là thần nam nhân một chiêu liền đem địa ngục khuyển thủ lĩnh miểu sát. Địa ngục khuyển thủ lĩnh thi thể cũng bị hắn mang đi. Bụi Kiba suy đoán hiện tại hắn 873 thủ lĩnh đại nhân đã trở thành canh thịt chó. Tiểu tử này là mù a. Địa ngục khuyển nhìn thấy Nanoha Hanyu, đem phong độn Fulton, Rasengan Shuriken đánh tới hướng đến kim loại ác ma. Mừng thầm không đến 2 giây về sau, địa ngục khuyển bụi Kiba thân thể liền bị vô tận nhỏ bé phong nhận, cho xé thành vô số cánh. Địa ngục khuyển có được phi thường đặc biệt phân liệt năng lực. Bất quá dựa theo thực lực cao thấp có thể phân liệt số lượng cũng không giống nhau. Mới sinh địa ngục khuyển con non có thể một phân thành hai. Mà giống trước đó địa ngục khuyển thủ lĩnh có thể làm đến một điểm 16. Keng, chúc mừng ngươi sử dụng phong độn Fulton, Rasengan Shuriken đánh giết địa ngục khuyển bụi. Kiba, tự do độ thuần thục cộng 30. Cái này liền chết, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vô hạn phân liệt đâu. Nanoha tiếc nuối đem địa ngục khuyển bụi Kiba thi thể thu liễm. Vụ ẩn thôn, không biết là tại thụ huyễn thuật khống chế trong lúc đó. Bị Uchiha Obito giở trò gì, vẫn là bản thân liền có ám tật. Tại ao vì Karatachi Yagura giải trừ huyễn thuật về sau, Karatachi Yagura thức thể ngày càng sa sút, này mới khiến vị cho Terumi, Konoha 60 năm tháng 2 ngày 10 sáng sớm, phục thị Karatachi Yagura thị nữ, đột nhiên chạy tới Mizuki cao ốc, người nói Yagura đại nhân hắn hiện tại đã có thể mình xuống đất. Ao kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thị nữ. Ân, thị nữ chắc chắn nói, Yagura đại nhân nói mình là hồi quang phản chiếu, với lại hắn áp chế không nổi vĩ thú. Tuy nói Karatachi Yagura là hoàn mỹ nhất Jinchuriki, nhưng Jinchuriki bất luận bệnh chết chết già đều muốn trong cơ thể vĩ thú bồi chôn vùi. Aizabu nhưng không có bồi Yagura cùng chết giác ngộ, tại Yagura tức đem chết đi thời điểm. Tự nhiên muốn phản kháng một cái, lập tức an bài đối Sanbi Aizabu một lần nữa phong ấn. Đệ ngũ Mizuki Terumi đối ao chém đinh chặt sát nói, bất luận là vĩ thú cùng Jinchuriki cùng tử vong, vẫn là để Aizabu thoát ly vụ ẩn thôn khống chế đều là tổn thất khổng lồ. Ao đối với việc này không dám thất lễ, tìm đủ phong ấn ban thành viên về sau, mang theo hạ nhiệm Jinchuriki chạy tới Yagura nhà. Yagura, nhanh lên mở ra phong ấn. Ta không muốn cùng ngươi cùng chết. Sanbi Aisabu tại Yagura thế giới tinh thần gầm thét lên. Chờ một chút, đời tiếp theo Jinchuriki lập tức tới ngay. An lâng chớ vội Aisabu. Yagura an ủi lại hoàn toàn ngược lại. Đột phá phong ấn từ đó tự do. Vẫn là bị phong ấn tiểu nữ hài trong cơ thể. Cùng nàng cùng nhau sinh tồn mấy chục năm. Aisabu tự nhiên là lựa chọn tự do. Cho nên tại trong lồng giam dãy rủa cường độ tăng nhiều. Phong ấn đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm. Nhanh lên, Terumi chỉ huy phong ấn ban nói. Karatachi Yahura đột nhiên răng nanh bên ngoài đột. Đối Terumi hô lớn, không thể phong ấn lời nói liền giết ta. Đừng để ta cái này sương mù. DBEA, ẩn tội nhân trước khi chết. Còn muốn đối vụ ẩn thôn tạo thành phá hư. Giống, thông qua Yagura tầm nhìn, Sanbi Aisabu cũng biết tình huống ngoại giới. Bắt đầu vì tự do liều mạng một lần, vĩ thú chakra áo ngoài bao phủ tại Karatachi Yagura bên ngoài thân. Tràn ngập ác ý ánh mắt quét về phía đến trong phòng đám người. Đáng giận nhân loại, một lần lại một lần, đem ta giam cầm tại tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam. Lần này còn muốn đem ta phong ấn tại cái này lông đều không có dài đủ nhóc con trong cơ thể. Thật làm ta không còn cách nào khác sao? Vĩ thú cùng Jinchuriki cảm giác đều là tương liên. Nếu là nữ Jinchuriki lấy chồng làm vận động nó sẽ rất lúng túng. Byudama nhìn thấy Karatachi Yagura miệng bên trong có Hatsin Lam hai màu chakra tại hội tụ. Terumi hạ lệnh rút lui. Rời đi Karatachi Yagura vật liệu trong nháy mắt. Sanbi Aisabu khống chế Yagura thân thể. Dùng cả tay chân bò hướng hồ lớn. Ta tự do. Vụ ẩn thôn nhân loại. Đây là cho các ngươi cáo biệt lễ. Không cần cảm ơn. Wa ha ha ha. Tự do rồi. Như núi lớn Sanbi cự quy xuất hiện trong hồ, trực tiếp phun ra vô số viên trực tiếp 3 mét nước sắt pháo. Đi vào vụ ẩn thôn Mizuki cao ốc chuẩn bị tìm quả táo nhỏ Nanoha. Đột nhiên bị một viên nước sắt pháo nện vào trong vách tường. Nanoha-kun, Ringo Ameyuri bước nhanh chạy đến Nanoha bên cạnh, đem hắn từ trên vách tường túm đi ra. Nanoha vỗ vỗ trên người mình bụi đất, đối Ringo Ameyuri nói ra, ta sẽ trở lại tới tìm ngươi. Hiện tại ta muốn đi tìm cái nào đó đại gia hỏa tính sổ sách. Nanoha Hanyu trước khi rời đi, trực tiếp ôm quả táo nhỏ hôn một cái, ở bên hồ tứ ngược một trận về sau, Sanbi Aisabu chuẩn bị chạy trốn, nó biết vĩ thú không cách nào cùng ẩn thôn chống lại. Trăng xong bức liền muốn chạy. Ngươi hỏi qua ta không có. Nanoha giơ đường kính mấy thước. Phong độn phiêu tần. Rasengan Shuriken hô. Ta đi. Sanbi Aisabu nhìn thấy đỉnh đầu của mình Nanoha. Lập tức lựa chọn đem tay chân của mình co lại đến trong mai rùa. Sanbi Aisabu mai rùa độ dày ít nhất có 5 mét. Mai rùa độ cứng so với bình thường sắt thép còn cao hơn mấy cái cấp độ. Crack tương đương, phong độn phiêu tần, Rasengan Shuriken. Tại Sanbi Aisabu trên lưng, cày ra hơn 30cm sâu, dài 15m vết tích. Sau đó Nanoha Hanyu đi tới Sanbi Aisabu trước mắt. Nanoha trong hai mắt tản mát ra tối ánh sáng màu đỏ. Sharingan. Sanbi Aisabu trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra, xuất hiện ngắn ngủi thần sắc sợ hãi, bất quá chỉ là ba câu ngọc, muốn khống chế ta còn kém một chút. Sanbi Aisabu ở trong lòng khinh thường bình luận, vĩ thú tại ta đôi mắt này trước, bất quá là nhãn lực tôi tớ thôi. Nanoha khinh miệt đối Sanbi Aisabu nói ra, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.